Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 469, muốn ăn thì ăn mới là vương đạo. Ngoan, Itachi, nếu như ngươi không muốn rèn luyện, cũng không có quan hệ. Mẫu thân sẽ cùng giáo viên của ngươi đi nói. Uchiha Itachi mẫu thân quan tâm quay về Uchiha Itachi nói rằng nàng đối với Uchiha Fugaku cũng không lớn bao nhiêu ái tình. Thế nhưng đối với Uchiha Itachi nhưng là rất bảo vệ. Dù sao cũng là con trai của chính mình. Không cần, mẫu thân, ta rất yêu thích lão sư an bài cho ta huấn luyện. Ta sẽ cố gắng. Uchiha Itachi hầu như không chút do dự nào nói rằng đùa giỡn. Chính mình thật vất vả có như vậy một cái giảm béo cơ hội. Làm sao có thể không công bỏ qua. Uchiha Itachi cũng không muốn cả đời đều làm một tên béo. Trở về a. Uchiha Fugaku biểu hiện vĩnh viễn là như vậy một tấm mặt lạnh ăn tiền. Dù cho là người thân cận nhất, đều không thể nhìn thấy nét cười của hắn trước. Uchiha Fugaku rất sớm ở trong phòng chờ đợi. Hắn muốn nhìn một chút Uchiha Itachi quyết tâm. Không nghĩ tới con trai của chính mình cũng không có để cho mình thất vọng. Tuy rằng mập một điểm, thế nhưng nghị lực cũng khá. Tương lai hay là hắn có thể gánh vác lên Uchiha bộ tộc gánh nặng cũng khó nói. Đây là Uchiha Fugaku lần thứ nhất đối với Uchiha Itachi có như vậy vẻ mong đợi. Dù sao lấy trước Uchiha Itachi biểu hiện cũng không phải rất tốt. Vẫn là một cái tiểu mập mập. Uchiha Fugaku cùng với Uchiha Nakajima vẫn luôn rất lo lắng. Uchiha Itachi sẽ quá nhu nhược. Không cách nào gánh vác lên Uchiha bộ tộc bây giờ nhìn lên đến mình đứa con trai này hoàn toàn. Không có vấn đề. Còn mập mạp. Cái kia chút nào không phải chuyện gì. Quá mức sau đó làm thêm điểm nhi vận động là tốt rồi. Bình thường ninja rất khó thành vì là tên béo. Trừ phi như là Akimichi bộ tộc như vậy cần dựa vào thịt để chiến đấu, đúng. Phụ thân đại nhân, Uchiha Itachi cấp tốc đứng lên đến. Nơm nớp lo sợ nhìn cha của chính mình. Hắn rất lo lắng. Nếu để cho phụ thân biết hắn chạy 1000m thành tích, có thể hay không đánh gãy chân của mình. Có điều, có vẻ như có mẫu thân ở không cần lo lắng quá mức ở Uchiha Itachi trong lòng mẫu thân muốn so với phụ thân mạnh mẽ như vậy ném đi. Bởi vì mẫu thân thường thường dùng mấy lời ngữ đe dọa phụ thân. Tỉ như, người nếu như dám ở bên ngoài tìm nữ nhân, lão nương đè chết ngươi. Uchiha Fugaku, ngươi lá gan càng lúc càng lớn a. Xem lão nương đánh chết ngươi. Ngươi tên khốn kiếp, nhanh lên một chút cho lão nương kiếm đồ ăn lại đây. Bằng không lão nương ăn ngươi. Được rồi. Đây là Uchiha Fugaku hằng ngày. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Việc này cũng chỉ có Uchiha Itachi một nhà biết. Thậm chí ngay cả Uchiha Nakajima cũng không biết ân. Hôm nay làm một chút cái gì? Uchiha Fugaku tìm một chỗ ngồi xuống. Hiếm thấy kiên trì dò hỏi dù sao cũng là con trai của chính mình. Ở hiểu được chị tình huống vẫn là đều chị. Lão sư mang ta đi FBI huấn luyện địa phương chạy bộ. Uchiha Itachi căng thẳng nói rằng làm sao bây? Giờ, nếu để cho phụ thân biết chuyện của chính mình, e sợ muốn bị đánh chết chứ. Ở Uchiha Itachi trong lòng, Uchiha Fugaku là đại ma vương bình thường tồn tại. Ai bảo hắn thường thường ở mẫu thân bên kia bị khinh bỉ sau đó tới bắt nạt chính mình. Uchiha Fugaku nghe được Uchiha Itachi đáp lời ánh mắt sáng ngời. Hắn không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên trực tiếp đem Uchiha Itachi mang tới FBI sân huấn luyện. Nơi đó nhưng là với bên ngoài đóng kín. Shimura yêu lần thứ nhất gặp mặt liền đem Uchiha Itachi mang đi nơi nào. Xem ra đối với Uchiha Itachi rất lưu ý a. Điều này làm cho Uchiha Fugaku tâm tình thập phần khoan khoái. Hắn cũng không nhận ra đây là Shimura yêu đang nhìn đến Uchiha Itachi sau khi cảm giác Uchiha Itachi xương cốt kinh ngạc. Thiên phú dị bẩm là cái làm ninja tài liệu tốt đây là không thể Liền hắn cái này làm cha cũng không phát hiện đi ra. Bình thường nhìn thấy Uchiha Itachi cũng là ghét bỏ không thể lại ghét bỏ. Chớ nói chi là người khác. Shimura yêu chịu làm như thế. Tuyệt đối là xem ở tại bọn hắn Uchiha bộ tộc phần lên. Uchiha Fugaku vì thế tự hào, vậy ngươi có hoàn thành Shimura yêu đưa cho ngươi nhiệm vụ huấn luyện? Sao? Uchiha Fugaku trong lòng vui vẻ cũng không có lại cụ thể hỏi Uchiha Itachi do dự một chút. Hoàn thành sao? Tựa hồ là hoàn thành. Lão sư cũng không có cho mình thời gian hạn chế. Xong xong rồi. Ân, không sai. Có điều làm vì chúng ta Uchiha bộ tộc người. Làm sao có khả năng bị những người khác làm hạ thấp đi? Sau đó ngươi phải hoàn thành lão sư ngươi cho ngươi huấn luyện lượng hai lần. Uchiha Fugaku quay về Uchiha Itachi dặn dò tuy rằng mập điểm. Nhưng cũng là con trai của chính mình. Uchiha Fugaku cảm giác mình không nói cái gấp 10 lần đã rất tốt. Uchiha Fugaku thực sự là quá. Đánh giá cao chính mình. Nếu như là hắn, Mai Duy khẳng định là cho hắn giả thiết một cái lượng vận động. Đến thời điểm cái tên này khẳng định xong không được. So với huấn luyện lượng, Mai Duy cùng Mai Gai nhưng là Konoha số 1 số 2. Ai đều không thể cùng bọn họ so với. Thứ yếu chính là Namikaze Minato. Tất cả những người khác nếu so với bọn họ thiếu nhiều lắm. Uchiha Fugaku, người tên khốn kiếp, người không thấy Itachi rất mệt dáng vẻ à? Itachi mẫu thân hung tợn chừng một chút Uchiha Fugaku. Sau đó lại ôn hòa quay về Uchiha Itachi nói rằng. Itachi, nhanh đi tắm, chờ ta dẫn ngươi đi ăn đáy biển mò. Mẫu thân. Lão sư có an bài cho ta thực đơn. Hắn nói ta không thể ăn bậy những thứ đồ khác. Uchiha Itachi nghe được đáy biển mò chính là một trận động lòng. Có điều rất nhanh hắn liền từ chối Uchiha Itachi là cái có lý tưởng có phản kích hài tử. Hắn không muốn làm cả đời tên béo. Hắn biết nếu là liền một chút mê hoặc đều không chịu nổi. Sau đó còn làm sao trở thành ninja. Hắn từ trong túi móc ra Shimura yêu trước cho hắn đồ ăn đơn đệ cho mẹ của chính mình. Dù sao đồ ăn hay là muốn mẫu thân chuẩn bị đồ ăn đơn. Cho ta nhìn một chút. Uchiha Fugaku nghe được đồ ăn đơn hiếu kỳ yêu cầu nói. Khả năng này là Shimura yêu mạnh mẽ huyền bí a. Này không cho phép Uchiha Fugaku không thận trọng. Bây giờ Shimura yêu một nhà bốn chiếc người. Shimura yêu. Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto đều là thỏa thỏa ảnh cấp cao thủ. Mà Sune thậm chí bị thừa nhận đã bán chân bước vào siêu ảnh cấp bậc này trung gian nếu là không. Có cái gì tiểu bí quyết? Đó là ai cũng không dám tin tưởng luôn không khả năng Shimura yêu tùy tiện cưới mấy cái sau đó các. Nàng đều thành công vì là cao thủ tuyệt thế tiềm chất đi. Như là loại này thực đơn cái gì? Uchiha Fugaku không thể không nghiêm túc đối xử Uchiha Dena hung tợn chừng một chút. Uchiha Fugaku. Người muốn làm gì? Cái nhìn này trực tiếp đem Uchiha Fugaku sợ hãi đến không có tính khí. Hết cách rồi. Vị này mập bác gái thực sự là quá dũng mãnh. Trừng phạt lên hắn đến vậy là muốn nổi bật. Uchiha Fugaku biểu thị hắn không có chút nào muốn từ thử nghiệm suýt chút nữa bị đè chết cảm giác. Itachi, người xác định sao? Này không phải giáo viên của ngươi ở dằn vặt ngươi. Thủy nấu ức gà có món gì ăn ngon? Nếu như dựa theo thực đơn đến ăn, người ngoại trừ nhàn nhạt nhạt ức gà thịt cái gì thịt đều ăn không được. Uchiha Dena biểu thị chính mình rất bất mãn. Shimura yêu này xác định không phải ở dằn vặt con trai của chính mình. Muốn ăn thì ăn mới là vương đạo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.